Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio, tập 110 vừa rồi Tiêu Viêm đang chiến đấu kịch liệt với Trừng Mạc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 111 với tựa đề Dưỡng Thương và Thu Hoạch. Hai người Tiêu Viêm và Trương La cứ thế vật lộn, trên thân thể đều là xuất hiện rất nhiều vết thương, thoạt nhìn thê thảm không gì sánh được. Thế nhưng, tương đối mà nói, Tiêu Viêm thương thế có phần nhẹ hơn một chút, bởi vì hắn không chỉ có mang tộc thể tu thuật pháp, phòng ngự cường hãn, mà còn có mang khí nhanh chóng chữa trị, hơn nữa còn có rất nhiều đan dược cao giai khôi phục đấu khí, cho nên Tiêu Viêm so với Trương La thì tốt hơn không ít. Người đầu lĩnh Đông Hoang Tông, Hoàng Giả, thấy một màn này, da mặt cũng là không khỏi rung lên, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, hay cả cao giai đấu đế lại chiến đấu một cách như vậy, vật lộn như vậy, hoàn toàn là so đấu trình độ cường hãn của thân thể. Hơn nữa người chiếm thế thượng phong lại đang là Tiêu Viêm. Mà lúc này ở không trung, hỏa diễm quang đoàn đang không ngừng nhúc nhích, thình thịch, Trừng La bị bao vây vào trong hỏa diễm quang đoàn, đột nhiên rung động kịch liệt hẳn lên, giống như đang giãy giụa. Tiêu Viêm sắc mặt tuy rằng tái nhợt thế nhưng nhãn thần vẫn là một mảnh hững hờ. Tâm thần khẽ động, hỏa diễm quang đoàn càng tỏ ra kịch liệt. Dị hỏa lực lượng cũng là tại thời điểm này điên cuồng tán phát ra. Đông đông đông, Trừng La bị nuốt vào trong hỏa diễm. Hiển nhiên là có chút dấu hiệu điên cuồng, không ngừng công kích lên hỏa diễm cùng với rít gào. Hỏa diễm nồng nặc không ngừng có chữ ấn hiện lên. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được người ở trong đó đang điên cuồng như thế nào, ai cũng không ngờ tới hỏa diễm này lại có thể vây khốn một gã thất tinh đấu đế trung kỳ cường giả. Đông, bất quá không thể không nói, Trừng La thực lực đích xác là cường hãn, mặc dù là rơi vào hiểm cảnh như vậy, điên cuồng và liều mạng công kích lên tấm chắn hỏa diễm, sau đó cũng đã xé rách tạo ra khe nứt, cuối cùng triệt để ly khai, đồng thời một đạo quang ảnh cũng là nhanh như thiểm điện từ trong đó bạo lực ra, thở hổn hển tại giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, nhãn thần dữ tợn như lệ quỷ. Đã đi ra được, nhìn thấy Trừng La phá tan hỏa diễm, mọi người đều là va lên tiếng ồ ồ. Mà lúc này Trương Lai trưởng phong hung hăng đó là nhắm hướng Tiêu Viêm lao đi. Nhưng mà đối mặt với thế tiến công của hắn, Tiêu Viêm cũng không có động tĩnh chút nào, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đạm mạc nhìn hắn. Sau đó bàn tay phun lên cùng với Trương Lai trưởng phong, ầm ầm va chạm vào nhau. Bang! Thanh âm thanh thúy truyền ra, hai đòn tiếp xúc đó là nhanh chóng tiêu tán. Đã qua hai canh giờ, hiện tại trong cơ thể của ngươi vẫn còn đấu khí cùng với lực lượng sao? Tại nơi trung tâm giao chiến, lưỡng đạo thân ảnh hiện ra. Trừng La thân hình huyền giữa không trung, hữu trường nổ ra, nhưng là bị Tiêu Viêm một bàn tay vững vàng nắm lấy. Mặt khác có tiếng xương đứt gãy cũng là từ nơi này truyền ra, đầu khớp xương bị chặt đứt. Đạo ý niệm này hiện lên trong đầu mọi người phía dưới, bọn họ đều biết thắng lợi phải lúc này, sợ rằng đã sắp xuất hiện, bởi vậy cũng không muốn chớp mắt bỏ lỡ một điều gì. À, mà lúc này Tiêu Viêm nắm lấy cổ tay Trương La, sau đó cánh tay rung lên, kim hoàng sắc khí xuất hiện, nhất thời một cổ khí tức già nô tỏa ra, cùng lúc đó một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp là đem Trương La ném lên giữa không trung, cuối cùng tại đông đảo ánh mắt kinh hãi hung hăng một cước đá hắn bay xuống mặt đất. Thình thịch, ca ca, Trương La lúc này cùng các bộ phận đều bị chấn động, tiên huyết không ngừng phun ra. Nhưng mà Tiêu Viêm cũng không có dừng lại ở đó, một lần nữa xuất hiện trước mặt Trương La, sát ý vẫn dâng lên. Nắm lấy Trương La, Tiêu Viêm tiếp tục ném hắn văng vào cự thạch cứng rắn phía xa xa. Một kích hạ xuống, cự thạch biến thành bụi phấn. Mà cơ thể Trương La cũng là bị thương rất nặng. Bang bang phanh. Trương La giờ đây không có sức lực phản kháng, giống như trái cam mềm, không ngừng bị Tiêu Viêm ném đi, quằn quật nhìn qua vô cùng thê thảm. Thất tinh đấu đế trung kỳ, Trừng La thất bại, người đầu lĩnh Lăng Vân Tông khẽ thở dài, thần sắc phức tạp. Lúc này Thiên Tế Tông, mấy gã nửa bước đạt được thất cơ tinh đấu đế cũng là bị một màn này làm cho chấn động, bất quá đó là nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, thân hình khẽ động, muốn ra tay cứu Trừng La. Bọn họ tin tưởng chiến đấu lâu như vậy, Tư Viêm hiện tại thực lực chỉ còn lại khoảng chưa đến 3 phần, bọn họ có 4 gã nửa bước đạt đến thất tinh đấu đế cường giả xuất thủ, có thể cứu được Trừng La. Nhưng mà những thân hình này mới vừa động, một đạo thân ảnh cũng là quỷ dị hiện lên, chặn đường của mấy người của Thiên Tế Tông. Đông Hoang Tông, Hoàng Giả, ngươi đây có ý tứ gì? Không có trả lời người của Thiên Tế Tông, Hoàng Giả chậm rãi quay đầu đi đến Tiêu Viêm, khóe miệng nổ ra một bộ dáng tươi cười, nói: "Ngươi vừa mới thi triển là cấm kỵ chi môn của Tiêu Viện Ba Bá, ta đoán ngươi là người của Tiêu gia đúng không? Tiêu Viện Ba Bá đối với ta rất tốt, người có thể đem cấm kỵ chi môn truyền lại cho ngươi. Việc này nói lên người rất xem trọng ngươi, cho nên ngày hôm nay người chỉ việc đối phó Trương La kia. Về phần mấy gã nửa bước đạt được thất tinh đấu đế, cường giả đó là giao cho ta. Ngươi yên tâm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thể quấy rối đến ngươi. Nghe vậy Tiêu Viêm ngây cả người, sau đó cũng là ôm quyền nói, nếu đã như vậy, xin đa tạ. Hoàng giả, lẽ nào ngay hôm nay, ngươi cũng muốn quản việc này? Thiên Tế Tông lão giả sắc mặt rất là coi khó coi nói ra. Vù, hoàng giả cũng không nói thêm gì nữa, mà là thi triển thân pháp thoáng cái biến mất. Hoàng giả trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thiên Tế Tông cường giả, một trảo hoàng sắc quang mang đã phun lên trên ngực của hắn. Phốc suy, một gã nửa bước đạt được thất tinh đấu đế Thiên Tế Tông, thân thể trong nháy mắt bay ngược ra, tiên huyết cuồn phúng sau đó ngã xuống nơi mặt đất, sinh tử chẳng rõ. Nhị sư huynh, mấy gã Thiên Tế Tông nhìn thấy một màn này, sắc mặt nhất thời hoảng sợ hẳn lên. Nhưng mà ngay sau đó người này cảm thụ được phía sau mình kình phong không gì sánh được đang lao đến. Thiên Tế Tông cường giả vội vàng xoay người, kim quang sáng chói điên cuồng ngưng tụ, sau đó là biến thành một màn tấm chắn kim sắc. Tấm chắn kim sắc thành hình, đúng lúc đó một nắm tay năng lượng cực đại cũng là lao đến, oanh lên tấm chắn. Đang sóng xung kích đáng sợ cũng văng tất cả, kim hoàng sắc quang mang bắn lên ngập trời, mà tấm chắn kim sắc lúc này cũng là cấp tốc bạo liệt ra những khe nứt. Khe nứt điên cuồng lan tràn ra, chỉ trong chốc lát đó là đạt đến cực hạn, cuối cùng nổ tung lên một tiếng, triệt để bạo tạc ra. Đông, tấm chắn biến mất, Thiên Tế Tông cường giả cũng là mất đi tất cả phòng hộ, nắm tay năng lượng cự đại lao đến, đó là hung hăng oanh người kia vào trong nền đất. Đại địa sụp đổ, một khe nứt thật lớn hiện lên, mà Thiên Tế Tông nửa bước đạt đến là thất tinh đấu đế cường giả trực tiếp là bị chôn vùi ở trong khe rãnh kia thật sâu. Thình thịch, sau đó một đạo thân ảnh nhanh chóng đem cường giả Thiên Tế Tông rời đi. Mọi người nhìn một màn này cũng là vô cùng bất ngờ, chỉ trong phút chốc quyền của Hắc Ám Cát cùng Thiên Tế Tông đều thất bại, hơn nữa đầu lĩnh của Đông Hoang Tông, hoàng giả cũng là tham gia vào trận chiến. Từng đạo ánh mắt thật nhanh dời đi, chỉ thấy Tiêu Viêm đang kéo lê thân thể của Trương La làm thành một vệt máu dài. Sàn sạt, mà mỗi bước chân hắn bước ra khiến không ít người cảm thấy áp lực, mặc dù khuôn mặt có chút tái nhợt, thế nhưng Tiêu Viêm vẫn nở ra nụ cười, tay hắn tràn đầy tiên huyết, bàn tay phun lên, trực tiếp là ném thân thể Trương La như ném rác, quăng vào giữa sân. Đông, tiếng thân ảnh rơi xuống mặt đất cũng làm trái tim mọi người sững lại, toàn thân thể rung lên kịch liệt, đây chính là hạch tâm trưởng lão của Hắc Ám Cát. Thực lực đã đạt đến thức tinh đấu đế trung kỳ cường giả, Trương La sao? Còn muốn đánh sao? Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn về phía đám người sắc mặt tái nhợt, Hắc Ám Cát nhếch miệng cười. Tiêu Viêm bộ dáng tươi cười xem ra rất hiền lành, nhưng rơi vào trong mắt Hắc Ám Cát đám các người, cũng giống như là ác ma, sắc mặt bọn họ trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch, chiến ý trong lòng, khi nhìn thấy thân thể Trương La nửa sống nửa chết tràn đầy huyết nhục, cũng là triệt để tan vỡ. Ta cho các ngươi một cơ hội giao ra giới chỉ sau đó cút ngay. Hắc Ám Cát mọi người nhãn thần đều là biến ảo một trận, cuối cùng chính là u ám. Bọn họ rõ ràng, lúc này đây, bọn họ đã hoàn toàn thất bại. Tiêu Viêm đã chiến thắng. Đường Tuyết đám người ở cách đó không xa, đôi mắt đẹp bỗng có một tia rung động, nhẹ giọng thì thào. Hắc Ám Cát hạch tâm trưởng lão dĩ nhiên thua cuộc. Đánh một trận như vậy, Tiêu Viêm danh tiếng tuyệt đối có thể tại viễn cổ chiến trở nên vang dội. Một gã lục tinh đấu đế sơ kỳ lại có thể đánh bại một gã thất tinh đấu đế trung kỳ, thật sự là khó có thể khiến người ta tin tưởng. Màn đêm chậm rãi hạ xuống, từ nay trở đi cũng chính là ngày Thiên Hàng Cốc phong ấn trở nên yếu nhất. Cho nên mọi người cũng là nhanh chóng chuẩn bị cho việc tiến nhập Thiên Hàng Cốc. Tiêu Viêm cũng là tiến vào trạng thái dưỡng thương, bên cạnh đống lửa ấm, có một thân ảnh đang ngồi bất động ở đó, đôi môi cũng dần trở lại hồng nhuận, khí tức cũng đã dần dần khôi phục. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã qua một đêm, trải qua tròn một đêm tu luyện khôi phục, tinh thần Tiêu Viêm lúc này so với ngày hôm qua thì tốt hơn nhiều lắm. Thế nhưng thoạt nhìn thì không có khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, cũng khó trách, đối thủ của Tiêu Viêm lần này, mặc kệ nói như thế nào, cũng là một gã hàng thật giá thật thất tinh đấu đế trung kỳ cường giả. Tiêu Viêm có thể đem hắn đánh bại cũng là quá sức rồi, hơn nữa có thể tải trong một đêm ngắn ngủi, khôi phục hơn phân nửa thực lực, cũng là thập phần kinh người rồi. Tiêu Viêm cũng là trầm tư trong chốc lát, sau đó theo bên người lấy ra mấy cái giới chỉ, ngầm đèn, một cái của Trương La, một cái của Trương Mạc, còn lại là của mấy gã lục tinh đấu đế bị hắn đánh bại, đuổi đi. Phải nói là Hắc Ám Cát tiền tài quả thực kinh người, chưa tính giới chỉ của Trương La và Trương Mạc, Tiêu Viêm kiểm tra giới chỉ của mấy gã lục tinh đấu đế đã có đến 100 vạn, nguyên tinh cấp thấp cùng với mấy vạn trung giai nguyên tinh, thấy nhiều nguyên tinh như vậy, mặc dù là Tiêu Viêm cũng là không khỏi kinh hô một tiếng. Sau đó nhìn phía giới chỉ của Trương Mạc cùng với Trương La, trong đôi mắt tràn ngập một mảnh lửa nóng. Lẩm bẩm nói, sát nhân đoạt bảo quả nhiên là một cái phương pháp phát tài nhanh chóng, hai tên này đều là thất tinh đấu đế cường giả, nghĩ đến trên người nhất định có không ít đồ tốt đây. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm khóe miệng không khỏi lộ ra một bộ dáng tươi cười, chậm rãi tra xét giới chỉ kia. linh hồn lực tiến vào giới chỉ ngâm đen, nhanh chóng phá tan lớp phòng ngự của chủ nhân cũ để lại. Sau đó Tiêu Viêm tiếp tục tra xét, trong giới chỉ của Trương La, ngoại trừ hơn 10 vạn nguyên tinh cấp thấp, cùng với 5-6 vạn trung gia nguyên tinh, còn có các loại dược liệu đang luyện chế, thánh phẩm đan dược dưỡng linh đan và rất nhiều dược liệu trân quý khác. Tại đấu giá hội lúc trước, Tiêu Viêm thu được dưỡng linh quả. Dưỡng linh quả tuy nói là tài liệu quan trọng nhất để luyện chế dưỡng linh đan, nhưng còn thiếu sót rất nhiều dược liệu khác. May thay ở trong giới chỉ này cũng có rất nhiều dược liệu cần thiết, khiến cho Tiêu Viêm không khỏi đại hỷ. Giới chỉ của Trương Mạc cũng có rất nhiều nguyên tinh và dược liệu trân quý. Đem tất cả dược liệu cần thiết cất vào bình ngọc, nguyện vọng phục sinh tổ tiên Tiêu Huyền đó là lại sớm hơn không ít. Bất quá thất thải chưởng hùng tiên tại dược vật lại nằm trong tay của một đấu tổ, muốn đạt được thập phần khó khăn. Bất quá rốt cuộc là khó như trên trời, ta cũng sẽ đạt được, ta sẽ phục hồi tổ tiên Tiêu Huyền. Ngoài ra bên trong giới chỉ còn có phương pháp tu luyện hắc ám chi thủ. Sau khi tất cả, Tiêu Viêm bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Hắn ăn một quả hỏa đệ tử, hỏa đệ tử tràn ngập hỏa thuộc tính nên sẽ giúp hắn nhanh chóng phục hồi, cùng với mang khí dị hỏa và tiến nhập bán thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hắn tin rằng sau một đêm này sẽ đạt được trạng thái đỉnh phong. Thời gian chậm rãi trôi, màn đêm buông xuống, ngày mai chính là ngày bảo tàng tại Thiên Hàng Cốc mở ra. Kết thúc tập 111 đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với lại Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 112, cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Chính Chính Audio ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người.